Thần ma hệ thống, chương 1454, khiêu khích, góc truyện audio.com, đại bộ phận người máy trí tuệ nhân tạo phía dưới thấy cảnh này đều giận mà không dám nói. Nhạc Trọng không chút nể mặt người máy trí tuệ nhân tạo khác. Dù sao thì chúng chính là địch chẳng phải bạn, đối phương có ý kiến gì hắn cũng không để ý, trên chiến hạm khổng lồ phương xa. 20 mấy người máy trí tuệ nhân tạo thất giai đang xem tình hình phía bên này. Một người máy trí tuệ nhân tạo thất giai mắt xanh nhướng mày nói. Thằng nhãi thối tha kia thật bá đạo, không ngờ dám cưỡng đoạt tế bào máy móc của người khác. Một gã người máy trí tuệ nhân tạo đầu chọc, da đen, cười ha ha, mắt hiện vẻ trêu tức. Ha ha, bá đạo chút có quan hệ gì? Chúng ta là quý tộc máy móc. Chúng là bình dân hèn mọn, bình dân nên vì quý tộc mà hy sinh. Halidor, có phải ngươi đố kỵ một thằng nhãi lục giai lại có thể giết một con biến dị thú lục giai? Halidor, Cáp Lôi Nhĩ Đa, trong mắt Halidor hiện vẻ âm trầm, hừ lạnh một tiếng, một gã lục giai thì làm được gì? Chẳng qua là may mắn thôi. Gã người máy trí tuệ nhân tạo màu đen hì hì cười. Không có ý tốt nói. Vận may cũng chính là một phần của thực lực, hắn vừa mới thăng chức thành quý tộc máy móc, không biết lễ nghi của quý tộc máy móc. Cáp Lôi Nhĩ Đa, ngươi đi dạy bảo lễ nghi của quý tộc máy móc chúng ta đi. Cáp Lôi Nhĩ Đa chằm chằm nhìn Nhạc Trọng, đầy khoái ý tàn khốc nói. Được, ta sẽ dạy bảo lễ nghi quý tộc cho hắn thật tốt. Một nam tử trẻ tuổi tóc ngắn màu đen, khuôn mặt cương nghị, chậm rãi nói, không được làm quá mức. Cáp Lôi Nhĩ Đa không nói nhiều thầm nghĩ. Yên tâm, Lôi Gia, ta sẽ không làm quá mức. Cáp Lôi Nhĩ Đa, Halidor, thu nạp rất nhiều tế bào máy móc khôi phục lực lượng xong. Các chiến sĩ máy móc đi lên rất nhiều khí cầu, được vận chuyển về các chiến khu khác nhau. Bên kia sao, leo lên chiến hạm này là ta có thể tiến tới vị trí hạch tâm của đế quốc máy móc. Nhạc Trọng quét ánh mắt. Thấy chiến hạm chở những người máy trí tuệ nhân tạo thất giai. Mắt nóng lên, tiến vào trụ cột trung tâm đế quốc máy móc, Nhạc Trọng có thể nghĩ biện pháp lẻn vào một kho bảo tàng trắng trợn cướp sạch. Cướp sạch bảo vật trong đế quốc máy móc, thực lực Nhạc Trọng mới có thể tiến thêm một bước được cường hóa. Không đến mức thời điểm chống lại đế quốc máy móc lại vô lực đáp trả. Nhạc Trọng vừa mới bay tới trước chiến hạm. Một người máy trí tuệ nhân tạo thất giai nữ tính có dung nhan tuyệt thế. Nhưng khuôn mặt lạnh như băng đi tới. Kéo một thùng đựng hàng cao hơn 10 mét, dài 30 mấy mét đi tới. Người máy trí tuệ nhân tạo thất giai nữ tính tới trước Nhạc Trọng. Đôi mắt đẹp mà lạnh bắn ra hai chùm sáng chiếu vào mi tâm cơ giáp của Nhạc Trọng. Lộ ra số liệu màu bạc. Người máy trí tuệ nhân tạo ngoại hình tuyệt sắc mỹ nữ dùng giọng nói lạnh lẽo nói. Số hiệu JXDG45123276 5. Tính danh Ngưu Mãnh Liệt. Đã xác nhận Ngưu Mãnh Liệt. Ta là nhân viên giao hành Wendy. Đây là đồ vật ngươi đã đổi trong mạng thông tin ảo Già La. Mời ngươi kiểm kê tiếp thu. Wendy vừa dứt lời, cái thùng hàng cực lớn kia nhúc nhích, phân ra vô số ô vuông. Trong mỗi ô vuông đều chứa đồ vật Nhạc Trọng đã mua sắm. Trong một ô vuông có ba thiếu nữ nhân loại tuyệt sắc. Ba thiếu nữ nhân loại đều đeo một chiếc vòng cổ, mắt tràn ngập mê mang. Nhạc Trọng tinh tường, chỉ cần hắn gỡ ba cái vòng cổ và trực tiếp đánh số là có thể trở thành chủ nhân của ba thiếu nữ nhân loại tuyệt sắc kia. Ba thiếu nữ nhân loại tuyệt sắc đều là cường giả lục giai. Thiên tư cao vời, tại hành tinh Ola, trong nhóm thánh nữ họ có hơi chênh lệch, nhưng trong các thế giới nhân loại khác nhất định sẽ tập hợp rất nhiều sủng ái. Nhưng bây giờ lại chỉ là phận đầy tớ, tùy ý mua bán, mặc người thịt cá, thật sự là thật đáng buồn cực kỳ. Qua trí nhớ của Ngưu Mãnh Liệt, Nhạc Trọng biết tại hành tinh Già La, kẻ chiếm địa vị thống trị là những người máy trí tuệ nhân tạo của đế quốc máy móc. Trong đế quốc máy móc, trừ người máy trí tuệ nhân tạo và chiến thú máy móc còn có một giai tầng khác. Đó chính là nô lệ mà đế quốc máy móc thống trị hành tinh Già La đồng thời công phạt. Xâm chiếm vài hành tinh có sinh mệnh khác chiếm được, những hành tinh kia tất cả người chiến bại đều bị giáng chức làm đầy tớ. Cho những người máy trí tuệ nhân tạo làm đồ chơi. Sau khi có trí tuệ nhân tạo về sau, những người máy trí tuệ nhân tạo xem trọng nhất là tiến hóa tự thân. Có điều cũng không ít người máy trí tuệ nhân tạo thích nô lệ dị tộc. Không thiếu người máy trí tuệ nhân tạo dùng dị tộc như tay chân. Có kẻ nuôi nhốt như vật nuôi. Cũng có kẻ thích xem nô lệ dị tộc tàn sát lẫn nhau. Trong mắt người máy trí tuệ nhân tạo, nhân loại cũng chỉ như con chó con mèo bé nhỏ mà thôi. Chẳng qua độ phổ biến không cao. Nhạc Trọng quét mắt một vòng qua ba thiếu nữ. Tín niệm trong tâm càng kiên định thêm vài phần. Ta tuyệt đối không được phép thất bại. Nếu ta chiến bại thì người nhà, bạn bè, nữ nhân thậm chí bản thân ta cũng thành nô lệ cho kẻ khác. Mặc người trà đạp, sinh tử không còn trong tay mình. Wendy đưa một khối máy móc cho Nhạc Trọng. Đây là vật phẩm ngài đã mua. Nếu không có gì sai lầm thì mời ngài ký nhận. Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp vươn tay nhấn một cái vào khối máy. Khối máy sáng lên xác nhận tin tức ký nhận. Đúng lúc này, từ bên trên truyền tới vài âm thanh. Cáp Lôi Nhĩ Đa vừa đi tới, trực tiếp thò tay kéo vòng đeo cổ của ba thiếu nữ tuyệt sắc. Ta nhìn coi, Ngưu Mãnh Liệt, đúng là ngươi mua được không ít thứ tốt đấy. Ba nữ nhân loại này ta nhìn chúng, ngươi đưa chúng cho ta. Các người máy trí tuệ nhân tạo thất giai chung quanh đều vây tới. Dáng vẻ xem kịch vui, Nhạc Trọng liếc nhân viên đưa hàng Wendy lẳng lặng đứng bên. Nhướng mày, bước lên trước một bước ngăn trước ba thiếu nữ nhân loại. Phẫn nộ quát Cáp Lôi Nhĩ Đa. Cút, thằng ống dẫn dầu ngắn chó chết. Cút xa một chút cho bố mày. Nếu dám đụng vào vật tư của tao, tao chém con chó chết nhà mày. Ha ha. Cáp Lôi Nhĩ Đa à, hắn chửi ngươi là thằng ống dẫn dầu ngắn đấy. Ha ha ha, Cáp Lôi Nhĩ Đa, bạn gái ngươi có phải vì ống dẫn dầu của ngươi quá nhỏ nên mới chạy theo Tiệp Khắc hay không thế? Ha ha ha, Cáp Lôi Nhĩ Đa, ngươi mới còn dám mắng ngươi. Ngươi đúng là cái thứ vô dụng. Chung quanh lập tức ầm ĩ tiếng cười tiếng mỉa mai của người máy trí tuệ nhân tạo. Sắc mặt Cáp Lôi Nhĩ Đa vụt cái tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn Nhạc Trọng chằm chằm nói. Thằng nhãi thối, mày muốn chết, tao vốn thầm nghĩ muốn dạy bảo mày tí thôi. Hiện giờ xem ra chỉ có giết mày mới giải mối hận trong lòng tao. Thằng nhãi thối, tao thách đấu sinh tử với mày. Có dám đáp ứng không? Không dám đáp ứng thì cút khỏi hoàng vệ quân máy móc cho tao. Đường ống dẫn dầu chính là cái chỗ đặc thù trên người đám người máy trí tuệ nhân tạo. Bị người cười nhạo ống dẫn dầu nhỏ chính là sự sỉ nhục lớn nhất của người máy trí tuệ nhân tạo. Cách chương.